Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, chúng tôi cũng xin được chuyển đi lá thư được gửi từ anh Nguyễn Văn Quyến có số điện thoại cuối là 4192 gửi đến người nhận là Tống Khánh Linh có số điện thoại cuối là 0366. Nội dung lá thư như sau. Hôm nay có một người hỏi anh rằng, làm thế nào anh có thể giữ vững mối quan hệ của chúng mình khi anh ở xa em? Anh không có câu trả lời cho câu hỏi quá khó đó. Bởi thực sự, anh không hề giữ nó, mối quan hệ của chúng ta. Anh chỉ đợi chờ ngày trở về với em bằng tình yêu không thể lay chuyển và với một niềm tin tưởng tuyệt đối rằng bởi vì anh yêu em, rất yêu em, nhất định anh sẽ trở về bên em. Anh thực sự đã chẳng làm gì để giữ tình yêu được ngọt ngào như những ngày đầu mới trao cho nhau. Anh đã sai nhiều, nhất là khi anh nóng giận. Để rồi vô vàn lần anh hối hận vì đã cư xử thật tức cười và làm em phiền muộn. Anh cũng giống như bao người, thậm chí còn thái quá hơn mức bình thường nữa. Nhưng anh luôn biết một điều rằng, em đã phải chịu đựng rất nhiều. Vì thế anh yêu em thật sự, yêu rất nhiều và tình nguyện chờ đợi em. Đừng nghĩ đó là bởi vì anh sẽ chết nếu không có em. Chỉ đơn giản bởi vì anh rất yêu em. Cho dù thời gian đang trôi đi, cho dù hai chúng ta ở hai phương trời xa xôi và ít khi trò chuyện, chẳng bao giờ có điều gì hoàn hảo từ đầu đến cuối được đâu. Nếu khi yêu nhau chỉ có toàn niềm vui, thì tình yêu ấy sẽ bị chôn vùi trong ảo tưởng. Những nỗi buồn khiến chúng ta thực tế hơn, để biết rằng mình có thể gắn bó với người nào đó trong mọi gian khổ, ngay cả khi họ bỏ rơi và ruồng bỏ mình đi nữa. Vấn đề là khi ở trong gian khó, chúng ta có còn nhớ những thời gian hạnh phúc từng có ở bên nhau không? Có vì nó mà vừa vượt qua tất cả những khó khăn phía trước hay không? Muốn người đàn ông của mình vững vàng, thì người phụ nữ cũng không được chán nản trước những gian nan khó khăn trong cuộc sống. Nếu có ai đó kéo được anh ra khỏi em, thì đó là lỗi tại anh đã yêu em chưa đủ. Nhưng anh tin trên thế gian này không ai làm được việc đó, vì anh đã yêu em hơn yêu cả bản thân mình rồi. Anh đang cố gắng để được ở gần bên em. Anh yêu thương em nhiều đến mức có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng suy nghĩ của em, dù chỉ qua hơi thở trong điện thoại, qua sự lên xuống trầm bổng của từng từ mà em nói ra. Nhưng dường như với em, đó lại là một điều gì đó khác mà anh không thể nắm bắt được. Những lúc em vui hay buồn, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong gia đình khiến em mệt mỏi, em đều không muốn chia sẻ cho anh. Có lẽ em chẳng hề yêu anh như anh nghĩ. Rồi ba mẹ khuyên em lấy con trai của bạn ba mẹ em. Em sợ mạo hiểm vì tình yêu xa dành cho một người như anh. Ừ thì có lẽ tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua những thử thách đó, nên anh tôn trọng quyết định của em. Anh chọn im lặng, không liên lạc với em nữa. Vậy nên em cũng đừng làm tổn thương anh. Em nói vẫn quan tâm anh, vẫn yêu anh, nhưng em lại đăng ảnh em và người đó lên Zalo. Rồi hôm sau em sợ anh thấy bức ảnh đó nên vội vàng xóa nó đi. Ừ thì em có người mới, vậy đừng nói yêu anh nữa. Buông tay anh để anh nhẹ lòng hơn. Trái tim anh đã tổn thương quá nhiều rồi. Một sự từ chối rõ ràng còn tốt hơn một sự giả dối.